Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, Linh Trúc. Phượng Đằng Linh Trúc, lầu 2, mấy người đem chuyến này mục đích trung tâm nói ra. Tôn Hằng lại là trên mặt nghi hoặc, xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói qua loại này linh vật, cái này cũng không kỳ quái. Thu Vũ ở một bên ôn nhu mở miệng, trong thiên hạ linh vật nhiều vô số kể, lại có ai có thể tất cả đều nhận biết. Thiên địa linh vật bên trong, luận đối với chúng ta tu vi giúp ích, lúc này lấy linh thực tốt nhất, mà linh thực bên trong, linh trúc tốt nhất. Huệ Y đại sư ở một bên chậm âm thanh mở miệng. Trúc loại linh vật, sinh trưởng nhanh, dễ sống sót. Vừa phát hiện chính là một lùm, ích lợi phong phú, mà lại, măng, trúc thực cũng có thể trực tiếp phục dụng linh vật, mà cây gậy trúc là có thể luyện chế pháp khí, có thể nói là toàn thân là bảo. Tôn Hằng gật đầu, cây trúc rễ cây phần lớn là dưới đất nằm ngang sinh. Có rất nhiều đoạn bên trên có rễ chùm cùng mầm, trong đó một ít mầm trưởng thành thành trúc măng lại chui ra mặt đất. Liền thành mới cây trúc, vì thế, cây trúc phần lớn liên miên thành rừng, mà lại, vật này dễ dàng vun trồng, là cực kỳ hiếm thấy đầu nhập sản lượng thấp có thể cao linh vật. Phượng Đằng linh trúc chính là phong loại, chi tiết cứng rắn, cây gậy trúc chính là tốt nhất phong thuộc tính vật liệu luyện khí. Dư Đà đại sư ở một bên tiếp lời, dừng một chút lại nói, mà lại, nó trúc thực là rất nhiều diên thọ đan chủ yếu vật liệu một trong. Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái. Diên thọ đan, đối với mình tuổi thọ, không ai sẽ ngại nhiều. Mà lại, diên thọ loại đan dược đối với chữa trị Tôn Hằng hiện tại căn cơ bị hao tổn tình huống, cũng rất có ích lợi. Không tệ, Huyền Y đại sư mặc dù tại Ly Long Sơn Mạch phong bình không tốt, nhưng cử chỉ làm dáng lại có cỗ quân tử phong thái. Hắn nghe vậy gật đầu, cũng không giấu giếm, nói, trên tay của ta liền có một cái diên thọ đan phương thuốc, có thể dùng được nó. Đan thành phía sau, ăn vào có thể duyên thọ 30 năm trái phải. Nếu như là đạo hữu nguyện ý xuất thủ, chuẩn bị tốt vật liệu lời nói, ta có thể miễn phí vì ngươi luyện chế một lò. 30 năm đã không ít, cho dù là đạo cơ tu sĩ, lại có thể có mấy cái 30 năm. Tôn Hằng đôi mắt chuyển động, hỏi, tổng cộng có bao nhiêu gốc? Rất rõ ràng, hắn đã tâm động, 43 gốc, Ngụy Thần, cũng chính là giữa sân Tôn Hằng duy nhất chưa từng gặp qua người, cũng có được đạo cơ trung kỳ tu vi. Hắn ở một bên tiếp lời nói, ta rời đi nơi đó thời điểm, cẩn thận đếm qua, có 43 gốc. Phượng Đằng linh trúc như muốn thành công cấy ghép, cần phí không nhỏ công phu, tuyệt không phải 10 ngày nửa tháng có thể công thành. Thu Vũ nói, nếu là chúng ta hiện tại tiến đến, là có thể tại bọn hắn rời đi trước đó đem đồ vật đoạt lại. Tôn Hằng nhíu mày, như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người cũng nhìn được những cái kia linh trúc, chúng ta cần cùng bọn hắn tranh đoạt, cũng kém không nhiều. Ngụy Thần giải thích nói, những cái kia linh trúc nhưng thật ra là một cái tiểu gia tộc trong bóng tối phòng dưỡng linh thực. Chỉ tiếc gia tộc bọn họ phúc duyên nông cạn, chưa thể dựa vào linh thực phát triển, ngược lại bởi vì thân mang linh vật bị người phát hiện dẫn tới tai họa. Gia tộc kia tộc trưởng cùng ta một cái vãn bối tương giao rất tốt, cầu đến trên đầu ta, thế nhưng xuất thủ đám người kia cũng không yếu, ta cũng, ai, hắn lắc đầu than nhẹ, lại thêm có sâu sắc nộ ý, hiển nhiên, hắn cũng vì cái này bỏ ra không nhỏ đại giới. Ngụy đạo hữu là bằng hữu của chúng ta, Giang thị phu phụ cùng Tôn Hằng không quen, một mực chưa hề mở miệng, lúc này mới nói, mà hai người chúng ta tu vi không đủ, liền cầu đến Huyền Y đại sư nơi này, bọn hắn cùng Huyền Y đại sư sở tại động phủ liền nhau. Mấy trăm năm hàng xóm, tự nhiên tin được, mà tìm tới Dư Đà, còn lại là bởi vì hắn tu vi cao, pháp khí sắc bén, chính là Ly Long Sơn Mạch đỉnh tiêm cao thủ. Mặc dù tính tình xấu điểm, nhưng vẫn tính đáng tin. Còn như Huyền Y đại sư, mặc dù sống được lâu, tu vi tựa như cũng đến đạo cơ trung kỳ, nhưng cơ hồ không có gì đấu pháp kinh nghiệm. Tôn Hằng trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói, đối thủ có mấy người? Ngụy Thần nói, cao thủ hết thảy 3 người, trong đó một vị là đạo cơ trung kỳ. Người này có một môn uy năng cường hãn thần thông, ta không phải là đối thủ của hắn. Dư Đà đại sư cười nói, người kia thần thông là thủy trúc, có thể hóa trăm dặm trời đông giá rét, nhưng lão phu khôn hỏa thần diễm vừa lúc khắc chế, đến lúc đó đem hắn giao cho ta tới đối phó, những người khác là từ chư vị giải quyết, thế nào? Không có vấn đề. Ngụy Thần trả lời rất sung sướng. Thu Vũ nhìn về phía Tôn Hằng, như vậy Tôn đạo hữu ý tứ, nàng cùng Huyền Y đại sư đều không khéo đấu pháp, sở dĩ kéo lên Tôn Hằng, chính là nghĩ đến người đông thế mạnh tốt có nắm chắc, còn như phân mỏng ích lợi, dù sao tới tay linh vật, cuối cùng cũng cần Huyền Y đại sư luyện chế đan dược. Đến lúc đó bọn hắn tự có thể từ đó đạt được lợi ích. Tôn Hằng không trả lời mà hỏi lại, thù lao làm sao phân phối? Mấy người liếc nhau, từ Huyền Y đại sư ra mặt, nói, liên quan tới điểm ấy, chúng ta có thể trên đường chậm rãi thương lượng, nhưng Ngụy đạo hữu cùng Dư Đà đạo hữu nên được đầu to, đạo hữu không có ý kiến chứ? Có thể. Tôn Hằng nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Nếu là thật sự như Ngụy Thần lời nói, hắn bất quá là đi theo đi một chuyến, tự nhiên không có lý do chiếm giữ đầu to. Vậy chúng ta mau chóng tới đi. Ngụy Thần thanh âm hơi nói, nói, lần này đi còn cần mấy ngày, không khỏi phức tạp, vẫn là nhanh chút vi diệu. Trước không vội. Tôn Hằng hư ngăn một cái, hướng Dư Đà đại sư nhìn lại. Đại sư, ta muốn đồ vật, không biết những năm này ngươi góp nhặt bao nhiêu? Ngươi sẽ không thật chuẩn bị luyện chế cái kia áo giáp à? Dư Đà đại sư hai mắt hơi mở, nhìn Tôn Hằng chỉ chốc lát mới im lặng lắc đầu. Là góp nhặt một phần, đều trên người ta, giá tiền cũng dễ nói. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ kế hoạch kia. À, Tôn Hằng trong miệng nhẹ a, trong lòng cũng là thầm giận. Lúc trước cái kia áo giáp cải tiến chi pháp, thế nhưng là Dư Đà tự mình nói cho hắn biết, bây giờ lại muốn khuyên chính mình từ bỏ. Ngay lập tức âm thanh lạnh lùng nói, đại sư như là hữu tâm, ngược lại là có thể ngẫm lại thế nào làm tại hạ tiết kiệm một chút luyện chế áo giáp vật liệu. Cái này, Dư Đà sắc mặt cứng đờ, cười khan nói, lúc trước ta cũng không phải qua loa đạo hữu, loại kia phương pháp xác thực hoàn mỹ nhất, nếu đồ vật tại đại sư trên thân, vậy chúng ta trên đường nói thế nào? Ngụy Thần ở một bên lần nữa thúc giục, tại hạ sẽ tìm người giúp đỡ, ta sợ những người kia cũng chưa chắc sẽ ngồi chờ chết. Không tệ, Huyền Y đại sư gật đầu, chính là cái này lý, chúng ta vừa đi vừa nói. Tốt, ngay lập tức mọi người hơi chút thương nghị, hơi thu thập một chút. Một lát sau liền có mấy đạo độn quang từ Bình Vân Sơn dâng lên, thẳng đến tây bắc phương hướng mà đi. Mà không qua bao lâu, Bình Vân Sơn bên trên Bách Thảo Tông đệ tử cũng chen chúc mà ra, bắt đầu toàn lực điều tra một vị thân mang áo bào đen, khí tức âm lãnh nam tính tu sĩ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không tìm tới mục tiêu, lại được không ít niềm vui ngoài ý muốn. Trên người có án cũ tu sĩ, vào lúc này Bình Vân Sơn thế nhưng là ẩn giấu không ít. Sau 7 ngày, Bắc Xuyên Sơn Mạch một chỗ âm lãnh hoang vu chỗ, Huyền Y đại sư đứng ở đám mây, nhìn quanh bốn phương, nghĩ không ra, bực này địa phương vậy mà cũng sẽ sinh ra phong đằng linh trúc vậy chờ linh vật. Đại sư đừng nhìn nơi đây cằn cỗi, nhưng cái kia cái gia tộc nơi ở, linh khí thế nhưng là sung túc vô cùng. Ngụy Thần ở một bên tiếp lời, sợ là phụ cận ngàn dặm chỗ linh khí đều hội tụ đến nơi đó, cơ hồ so ra mà vượt một chỗ linh mạch loại nhỏ. Nha, nghe vậy, Dư Đà hai mắt sáng lên, cái gọi là vật cực tất phản, có thể cung cấp dưỡng linh thực, nơi đó nghĩ đến tất nhiên không tệ. Quả thật không tệ, Ngụy Thần gật đầu, chỉ tiếc, gia tộc kia nội tình quá mỏng, chỉ có linh địa, linh thực cũng không thể bồi dưỡng được một vị đạo cơ. Tự nhiên lãng phí thế này một nơi tốt, đạo hữu vẫn còn rất xa, nhanh, mấy trăm dặm lộ trình. Ngụy Thần khống chế tường vân hơi hơi đi lên trên thăng. Một lát sau hướng về phương xa một chỗ tối như mực, chỗ cách xa một chỉ. Nói, chính là chỗ đó, phía trên là một mảnh đầm lầy, nhưng phía dưới lại có dấu một chỗ linh địa. Cũng không biết lúc trước bọn hắn là thế nào tìm tới nơi này tới. Huyền Y đại sư liếc nhìn bên kia địa hình, chậm rãi gật đầu, linh trúc thích âm, nấp trong phía dưới ngược lại là vừa đúng. Ta trước che kín chư vị thân hình, chúng ta chậm rãi tới gần. Dư Đà đại sư tay run một cái, một tấm lụa mỏng liền đem mọi người xung quanh che phủ. Lập tức linh quang chớp động, mấy người thân ảnh ngay tại không trung biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hằng đôi mắt bên trong linh quang chớp động, đảo mắt toàn trường. Dư Đà ẩn thân pháp khí uy năng không yếu, nhưng nếu là hắn ở bên ngoài là không thể che đậy hắn thông minh pháp mục. Theo mọi người khoảng cách tới gần, đập vào mắt chỗ tình huống lại làm cho mấy người không khỏi nhíu mày. Thi thể mặc đồ này, Ngụy Thần biến sắc, là lúc trước cùng ta tranh đoạt nơi đây nhóm người kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.